Con rể chiến thần, chương 186, thật là bốc phét. Góc truyện audio.com. Chấm, về chị cả và anh rể. Vừa rồi Dương Hạo, Quân có nghe kể, là Trịnh Quân Nga, con gái của con cả. Nhà họ Trịnh, Trịnh Đạt Long, hiện đang làm phó giám đốc ngân hàng Hồng Kỳ của tỉnh. Chồng của cô ta là Trương Văn Thống. Còn ghê gớm hơn, ông nội anh ta từng đứng đầu tỉnh, hiện tại đã về hưu. Ba anh ta là phó trưởng phòng tài chính, giám đốc cục công thương. Trịnh Quân Nga và Mai Châu Anh là hai cháu gái mà bà cụ thương nhất. Quả nhiên, chưa bao lâu, Trịnh Quân Nga và Trương Văn Thống đã đến. Đi cùng còn có ông nội của Trương Văn Thống là Trương Phúc Long, ba anh ta là Trương Vinh Khiêm. Trương Phúc Long từng làm phó thị trưởng Kim Lan, có vô số môn đồ. Sau khi lùi về ở ẩn, cũng là một người có máu mặt. Trương Vinh Khiêm đang ở độ tuổi đỉnh cao, địa vị cũng không tâm thường. Sự xuất hiện của hai người đã nâng thể hiện nhà họ Trịnh lên mức cao nhất. Chúc mừng sinh nhật ông bà Xui Gia, Trương Phúc Long và Trương Vinh Khiêm lần lượt chúc mừng. Bà cụ nắm tay của Trịnh Quân Nga và Trương Văn Thống, cười không khép miệng, đôi mắt híp lại thành một đường. Ngưỡng mộ, thật sự ngưỡng mộ. Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên có nằm mơ cũng mong con gái mình được như vậy, khiến họ có thể nở mày nở mặt. Tiếc rằng đó chỉ là một giấc mộng mà thôi. Rể quý rể hiền là của người ta. Chấm, cả đời này của họ đã được định trước. Chỉ có thể gặp loại con rể như thế kia. Ha ha, thế hệ trẻ của nhà họ Trịnh, chúng tôi thật ưu tú. Không những cháu trai, cháu gái, mà ngay cả cháu rể cũng tài hoa và giỏi giang, kiếm khắp tỉnh cũng không được. Bao nhiêu người, ngay trước mặt hàng trăm người. Bà cụ, nói bằng giọng tự hào, cách Trương.